Chuyện đằng sau lời nói, tập 30, xin lỗi tình yêu. Tôi lao đi trong màn mưa trắng xóa. Giây phút này tôi hoàn toàn trống rỗng. Ý thức duy nhất mách bảo tôi là phải chạy thật nhanh, chạy đến bên anh, đến người mà tôi yêu nhất và cũng là người mà tôi đã làm tổn thương nhiều nhất. Vì sao? Vì sao em lại làm như thế đối với tôi hả Hàng? Tôi đã yêu, đã tin và đã đánh đổi mọi thứ chỉ vì tình yêu ấy. Nhưng cuối cùng thì nhận lại chỉ là sự tàn nhẫn của số phận mà thôi. Hoàng Hàng à, cuối cùng tôi cũng mất em thật rồi. Đôi chân này chưa từng phải chạy nhanh đến như thế. Mặc cho màn mưa thổi thấp vào trong da thịt rát buốt, mắt của tôi cứ nhòa đi trong làn nước lạnh lẽo. Chạy trên con đường mưa vắng bóng người, trong lòng thấp thoáng một hy vọng nhỏ nhoi, đó đừng bao giờ là anh. Từ sau cái đêm mà em mất tích, tôi đã nhận thấy em rất khác rồi. Em cứ luôn tránh né tôi, em vùi đầu vào công việc để tăng khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi không bao giờ lên tiếng để đòi hỏi ở em một lời giải thích. Thế nhưng em đâu hề biết những lý do em đưa ra cho tôi, chúng hoàn toàn vô nghĩa. Vô nghĩa vì tôi biết chúng không có thật. Em quên rồi sao chứ hả? Tôi đã từng là giám đốc ở công ty đó mà. Thì việc hoạt động của công ty như thế nào tôi hoàn toàn nắm rõ. Cơ sở em lại lừa dối tôi chứ? Em yên tâm đi, tôi vẫn luôn luôn tôn trọng em. Tôi tin em có lý do riêng của mình để làm điều ấy. Lúc nào đó từ khắc em sẽ nói hết mọi chuyện với tôi đúng không hả Hoàng Hàng? Vậy mà tôi đã lầm rồi. Lần này người cho tôi biết sự thật là chính là ông ấy. Những gì mà ông ấy nói ra thực sự làm chấn động ở trong tôi. Nhưng may là tôi sáng suốt để kịp hiểu rằng tất cả những gì em đang làm là muốn rời xa tôi thôi, chứ em không hề có ý định trả thù tôi như lời của ông ta đúng không hả? Tôi quá hiểu em mà. Hoàng Hàng mà tôi yêu sẽ không bao giờ làm cho tôi đau lòng đâu. Tôi tin chắc rằng là như vậy đó. Tôi tin em mà. Quân ơi, Quân! Đứng trước ngôi nhà của anh, cậu kiệt sức nhưng vẫn cố gắng thở ra từng hơi một gọi tên anh. Làm ơn mở cửa cho em đi mà. Quân ơi, em biết là ở trong đó mà, mở cửa cho em đi, mở cửa. Đập mạnh tay vào cánh cửa gỗ, cậu kêu gào hy vọng được anh hồi đáp lại. Em sai rồi, mở cửa đi anh ạ. Làm ơn đi mà Quân, em sai rồi, em sai rồi. Nước mắt hòa lẫn với từng hạt mưa, chúng thì nhau rơi mãi. Làm ơn hãy gặp em đi mà. Xin anh đó. Dựa lưng vào cánh cửa, lưng trượt dài xuống, cậu quỳ xuống trên nền đất lạnh lẽo gọi tên anh trong đêm mưa tầm tã. Em sai, sai rồi mà. Làm ơn ra đây đi, ra đây đi anh ạ. Là em sai, em sai rồi, em sai rồi. Xin lỗi, sai rồi. Em xin lỗi mà. Tuyệt vọng khi đáp lại cậu chỉ là tiếng vang vọng xối xả của cơn mưa. Ngồi bó gối dựa vào cánh cửa, cậu cứ vô thức nhìn vào trong màn đêm đen tối mà lặp đi lặp lại những câu từ ấy. Em xin lỗi, là em sai. em gọi tên tôi để làm gì chứ? Giờ thì đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ. Ngày ấy tôi ôm em vào trong lòng, tôi hỏi em có đồng ý sống trọn đời với tôi hay là không. Nếu như em từ chối mà nói rằng không thể, có lẽ tôi sẽ chấp nhận. Vì tôi hiểu cảm giác của em, tôi biết em không thể nào quên đi cái chết của cha mẹ em khi ở bên tôi. Khi ấy tôi sẽ chấp nhận để chia tay, và chỉ mãi mãi dõi theo em từ phía sau mà thôi. Thế nhưng em đồng ý, em sẽ mãi mãi ở bên anh. Anh hãy tự bỏ mọi thứ đi, chúng ta sẽ sống bên nhau với anh. Lời nói này em có biết là đã giết chết trái tim của tôi hay là không chứ? Tôi biết tôi sai rồi, tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân tôi thôi. Tôi sai rồi, sai rồi. Giờ phút này đây, tôi chỉ mong anh bước ra mà nhìn tôi thôi. Tôi muốn nói lời xin lỗi đối với anh. Tôi yêu anh, mãi mãi tôi yêu anh. Tôi không thể nào rời xa anh được, căn bản là tôi không làm được. Hận thù sao? Công bằng sao? Ngốc quá, trên đời này vốn dĩ làm gì có công bằng chứ. Dứt hết, tôi chỉ cần anh mà thôi, chỉ cần tình yêu của anh mà thôi. Về đi Hèn à. Giờ đang ngồi co ro trong màn mưa giá lạnh như vậy, tôi đau lòng lắm. Hãy để cho tôi gánh vác mọi tội lỗi của tôi, cha tôi nha. Để cho nỗi đau này mà chỉ là của riêng tôi thôi. Em không cần phải hành hạ mình như thế đâu. Em đau, tôi lại đau nhiều hơn đó chứ. Nhớ đến hình ảnh em trong vòng tay của người khác, lúc ấy tim của tôi như ngừng đập, em biết không? Em bảo tôi ra ngoài đó gặp em ư? Làm sao tôi có thể đối mặt với người tôi yêu đây chứ? Người mà tôi yêu nhất lại chính là người làm cho tôi đau nhất. Thực sự là không có ích nào để mà đối mặt với em. Đang ngồi trong vô thức, tôi bỗng giật mình với tiếng động. Ánh sáng từ trong ngôi nhà rọi sáng ngay cạnh chỗ của cậu đang ngồi, in trên nền đất một hình bóng quen thuộc. Cánh cửa đã mở. Về đi, đừng ở đây nữa. Khó khăn lắm con mới gượng dậy mà đứng lên nhìn anh. Khuôn mặt hiền hòa ấm áp ngày nào đã tan biến đâu mất rồi. Giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và đau khổ khuất sâu trong đôi mắt của anh mà thôi. Rung, rung vì cái lạnh của trời mưa, hay là cậu rung vì lời nói thoát ra từ anh chứ? Mặt tôi đã tái đi rồi kìa, còn rung như vậy nữa. Em lạnh lắm có phải không? Quân à, anh hãy nghe em nói đi, nghe em nói đi mà. Giọng của cậu khang cả đi. Tôi được rồi Quang Khang à, tôi biết là cậu muốn gì và tôi chấp nhận điều đó. Không, không phải đâu mà. Chuyện lúc nãy không phải là như anh nghĩ đâu. Càng nói nước mắt của cậu lại càng rơi nhiều hơn. Chuyện đó đối với tôi không quan trọng nữa rồi. Tôi không thuộc dạng người độc chiếm của một ai cả. Quan trọng là ở đây. Chỉ trong ngực trái của cậu, anh nói: hận thù và tình yêu, cậu coi trọng thứ nào hơn chứ hả? Anh đã biết sao? Anh biết từ khi nào chứ? Ngay cái ngày mà cậu đồng ý sống trọn đời với tôi đó. Thôi được rồi, đừng nói thêm gì nữa, về đi. Chúng ta chỉ có thể chấm dứt tại đây thôi. Xin lỗi vì tôi đã không thể giúp cậu trả thù được. Tôi không thể từ bỏ mọi thứ. Không, em xin lỗi, là em sai mà. Em không nên làm như vậy đâu với anh. Em xin lỗi mà. Quân ơi, Quân ơi, Quân. Điều này tại áo của anh, cầu van này mong anh được tha thứ. Buông ra, tôi thất vọng vì cậu lắm rồi. Cậu về đi. Lắc đầu trong nước mắt, điều mà cậu lo sợ nhất cũng đã xảy ra rồi. Làm ơn đi, đừng như vậy Quân à. Em biết em đã sai rồi. Xin anh đó, Em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. Anh định đuổi em đi mà. Quân ơi, Quân ơi. Bỏ ra, về đi. Vừa nói, anh vừa đẩy cậu ra khỏi công viên của ngôi nhà. Không mà, em không đi đâu. Em không đi đâu đâu mà. Làm ơn đi Quân. Anh nghe em nói cái đã. Quân. Giờ thì cả anh cũng đã ướt sũng vì nước mưa. Cả hai cứ giằng co nhau đến khi cậu té ngã xuống đất, để rồi một hy vọng nhỏ bé được thắp lên ở trong cậu. Anh sẽ đỡ em dậy đúng không chứ? Lặng thinh trước hình ảnh đó, anh đứng dậy nhìn cậu trong giây lát rồi bước đến bên cậu. Khom người xuống, anh nói khẽ: Xin lỗi, những thứ này đã không còn dành cho cậu nữa rồi. Chưa kịp nhận thức lời nói vừa rồi, cậu đã thấy anh giơ tay và rồi rất nhanh một vật gì đó đã rời khỏi cổ của cậu. Nhìn thấy hướng tay anh vứt bỏ cái thứ sai ấy xa ra, cậu biết đó là vật gì rồi. Không, đừng mà. Sợi dây chuyền cùng với chiếc nhẫn bạc phút trong đã rơi xuống hồ nước, nhẹ nhàng chìm sâu vào trong dòng nước đen kịch dưới màn đêm. Hãy dừng lại đây đi quầy hàng hả? Cậu vẫn cứ nằm đó, mặc cho bầu trời trút những cơn mưa không ngớt. Cậu lặng thinh nhìn anh lái chiếc xe lướt ngang qua mình. Run rẩy, cậu cúi đầu nức nở trong tuyệt vọng. Nằm lại một mình trong căn phòng tăm tối, tôi bình thản suy nghĩ những cái chuyện gì vừa xảy ra. Rất may tôi đã kiềm chế biết đúng lúc, nếu không chính nhóc sẽ rất đau lòng với cái hành động vừa rồi của mình. Hay, cậu nhóc này, tôi đã yêu cậu nhóc này thật rồi. Yêu đến nỗi tôi thà để cho mình đau còn phải hơn nhìn thấy cậu nhóc chịu tổn thương. Quốc Thiên ơi là Quốc Thiên, mày đã phạm vào điều cấm kỵ rồi. Nhìn trong tay quả cầu thủy tinh mà tôi tặng nhóc, tôi tự hỏi, lần này khi đã tìm được tình yêu cho chính mình rồi, thì liệu tôi có giữ được nhóc ấy bên cạnh hay là không? Chưa lúc nào tôi lại thiếu lòng tin đến như bây giờ. Nhóc thực sự quá xa đối với tôi. Tình yêu của nhóc vốn đã trao cho người khác tất cả rồi, một cách trọn vẹn. Giả mà tôi được nhóc sớm hơn thì biết mấy chứ. Ít ra cũng phải như bây giờ, một kẻ yêu và một người đau khổ vì yêu. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tôi đã thiếp đi trong vô thức lúc nào không hay. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ 3 giờ sáng thôi. Cơn mưa dài dặn vẫn không ngừng trút nước. Tôi lò mò ngồi dậy và gọi tên của nhóc trong khi bước ra khỏi phòng. Ngạc nhiên thay, tôi khi mà không hề thấy bóng hình của nhóc đâu cả. Mưa như thế này, cậu nhóc của tôi có thể đi đâu được chứ? Càng nghĩ là càng lo lắng, tôi quyết định đánh xe đi tìm nhóc. Và không quá khó để tôi đoán được nhóc có thể là ở đâu. Lái xe đến trước ngôi nhà của thằng em họ. Lúc đầu tôi chẳng có ý định đi vào đâu, nhưng vì lo cho nhóc, tôi muốn chắc chắn nhóc có ở trong đấy, nên tôi đánh liều mà tiến vào bên trong. Nhưng có lầm không chứ? Phía bên kia hồ thấp thoáng có một bóng người. Giờ này trong đêm mưa tầm tã như vậy mà ai có nhã hứng bơi lội như thế kia chứ? Cố gắng nhìn thật kỹ, tôi muốn tìm được một câu trả lời. Không mất quá lâu, tôi khẳng định người có nhã hứng điên rồi chính là người mà tôi yêu. Nhóc điên rồi. Lao nhanh ra phía bể bơi, tôi gọi tên nhóc trong đêm mưa đến khàn cả giọng. Thế nhưng nhóc là mặc nhiên không nghe thấy tôi. Nhóc liên tục tìm kiếm thứ gì đó ở dưới đáy hồ, hết ngồi lên rồi lại thụp xuống. Quá nóng lòng, tôi thoáng nhảy xuống thì bỗng dừng. Đúng lúc đó, nhóc ngồi lên nhìn chăm chú vào một vật gì đó trong tay. Thay vậy, tôi lập tức hét to: Nhóc, lên ngay đi, em điên à? Dường như lúc này nhóc mới nghe được tiếng gọi của tôi. Chậm chạp ngước lên, nhóc nhìn tôi, sau đó vẽ lên một nụ cười hài lòng. Nụ cười thật đẹp, dù là rất mờ nhạt nhưng mà tôi biết chắc đây chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi thấy được ở nhóc. Thật trong sáng nhẹ nhàng, thật dịu hiền và khốn thật, kinh quá như thế này. Nhóc đã ngất rồi. Khỏi phải nói, tôi lao nhanh xuống mà kéo nhóc lên. toàn thân cô nhóc mềm nhũn và lạnh buốt ở trong tay tôi. Kha vất vả để mang nhóc lên trên, tôi phóng xe nhanh đến bên bệnh viện. Bê cậu nhóc chạy bộ vào trong phòng cấp cứu. Tôi thực sự rất sợ. Tôi cảm nhận được hơi thở rất yếu và mệt nhỏi của nhóc. Nhóc chẳng còn một chút hơi ấm nào cả. Rốt cuộc nhóc đã làm gì để ra nông nỗi như thế này chứ? Ngồi vào phòng chờ mà tim của tôi cứ đập loạn cả lên. Tôi nghe cái cảm giác hiện giờ lo lắng đến bức người mà. Mãi cho đến chiều tối hôm sau, Hoàng Hằng mới tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên cô nhận thức được chính là gương mặt rạng ngời của Quốc Thiên. Hắn ta cứ ngây ngô mà nhìn cậu mãi. Nhóc tỉnh rồi à? Thấy trong người như thế nào rồi? Tôi gọi bác sĩ nghe. Bỏ ngoài tai lời nói của hắn ta, vì giờ đây trong cậu đang tái diễn lại những cái hình ảnh của đêm hôm trước. Và như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cậu lập tức đưa lên lên cổ để mà tìm kiếm sợi dây. Nhưng ở nơi đó hoàn toàn trống trải. Cậu nhớ lúc ấy đã tìm thấy rồi mà. Chỉ có điều là sau đó mọi thứ tối sầm lại trước mắt cậu. Chẳng lẽ nó lại rơi xuống nữa rồi chứ? Nước mắt một lần nữa lại trực trào ra. Tính ngồi bật dậy thì cơn choáng váng lại được dịp kéo cậu nằm gục trở lại. Thấy như thế, hắn ta hiểu ngay là cậu muốn làm gì, và từ trong túi áo của hắn ta lấy ra một thứ. Ê nè, nhóc chưa có thể nào ngồi dậy đâu. Nhóc muốn cái tiệm vật này phải không hả? Nhìn sợi dây lấp lánh ở trong tay của hắn ta, cậu đã vội vã đưa tay giành lấy. Nhưng mà hắn ta nhanh hơn cậu, rồi cúi xuống nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của cậu. Hắn đeo sợi dây vào giúp cậu. Yên tâm rồi chứ? Hey, nè, làm ơn đi, đừng làm cho tôi lo lắng nữa có được không hả? Nghe sát gương mặt của cậu, hắn ta thì thầm từng tiếng. Còn cậu, đáp lại hắn ta chỉ là cái gật đầu của hắn loa. Lúc này tâm trí của cậu đã đang dồn hết vào một thứ, tay mân mê sợi dây trên cổ của mình. Ít ra thì vẫn còn có mày bên cạnh tao. Đừng rời bỏ tao nữa nha. Yên tâm với vật trên người của mình, cậu khẽ nhắm mắt, rồi môi nở ra một nụ cười chua xót cho những gì đã trải qua. Thế nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng tàn phai đi.